Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tập tài liệu trên tay chính là kịch bản hoàn chỉnh của đạo diễn Taniguchi Kiyotaro như vậy. Kang Woo-jin giờ đây đã có trong tay hai kịch bản từ những đạo diễn hàng đầu, một trong nước và một nước ngoài. Từ đạo diễn Quân Ji-taek và đạo diễn Kiyotaro. Ồ, vị đạo diễn Nhật đó thực sự gửi kịch bản cho mình rồi à? Lần cuối cùng Woo-jin gặp Kiyotaro là tại công ty. Khi đó, Kiyotaro đã nói những câu đầy ẩn ý, có vẻ như hiểu lầm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ mong muốn Woo-jin tham gia dự án của ông. Câu chuyện về việc lấn sân sang Nhật Bản cũng đã được nhắc đến. Lúc đó ông ấy nói gì nhỉ? À, hình như là kịch bản đang trong quá trình chỉnh sửa. Và dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng nào đó, đó là chuyện của vài tuần trước. Thành thật mà nói, vì Kiyotaro không liên lạc gì thêm, Woo-jin cũng cho rằng chuyện đó chỉ dừng lại ở mức thảo luận. Xét đến những mối quan hệ chồng chéo trong giới giải trí, Kiyotaro dù từng đề nghị hợp tác, nhưng có thể tình hình đã thay đổi sau khi ông trở về Nhật. Nhưng hóa ra, ông ấy không hề lặng mất tăm. Kịch bản từ một đạo diễn huyền thoại Nhật Bản đã chính thức được gửi đến. Nếu tin này lan ra, giới truyền thông trong nước chắc chắn sẽ náo động. Nhưng trước mắt, đây vẫn là thông tin tuyệt mật. Woo-jin cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn khi cúi xuống nhìn tập kịch bản trên tay. Trên bìa kịch bản, tựa đề và tên đạo diễn được in rõ ràng. Dĩ nhiên, bằng tiếng Nhật, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Đạo diễn Taniguchi Kiyotaro. Woo-jin đọc thầm tiêu đề. Sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, à, cái tên này nghe có vẻ bí ẩn ghê. Mà khoan, sao mình thấy quen quen nhỉ? Không phải một tựa đề quá xa lạ. Có lẽ vì nó dựa lên một tiểu thuyết nổi tiếng, Woo-jin cảm thấy dường như đã nghe thấy đâu đó trước đây. Nhưng, anh không phải kiểu người đọc nhiều sách, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Ngay lúc đó, Choi Seong dần khẽ vỗ vào vai Woo-jin. Trong email có ghi rõ, bảo cậu đọc xong kịch bản rồi hẵng bàn bạc. Tức là đạo diễn Kiyotaro sẽ đích thân sang Hàn Quốc. Hả, ông ấy sẽ qua đây sao? Ừ, chưa biết có thay đổi gì không, nhưng trước mắt thì cứ hiểu vậy đi. Thời gian nhập cảnh chưa xác định, vì mình mà ông phải bay sang tận đây sao? Thật á, Woo-jin hơi giật mình, nhưng Seong dần chỉ cười nhẹ. Lúc trước khi Kiyotaro đến công ty, tôi cũng có cảm giác rồi, nhưng hình như ông ấy thực sự rất để tâm đờ ến cậu đấy. Dù vốn đã thân thiện với Hàn Quốc, nhưng mà làm đến mức này thì chắc là không chỉ đơn thuần vì casting đâu. Seong dần nói xong, ra hiệu bảo Woo-jin lên xe. Dù trong lòng đang có chút xao động, nhưng Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt bình thản và bước lên chiếc xe van. Bên trong xe không có Giang Su-hwan hay Han Ye-chung. Ngay sau đó, từ ghế lái, Seong dần lên tiếng giải thích. Mấy đứa kia sẽ nhập đoàn vào buổi trưa. Dạo này làm việc vất vả rồi, tôi bảo tụi nó cứ nghỉ ngơi thêm chút. À, vâng, Woo-jin gật đầu hờ hững. Khi chiếc xe lăn bánh, Seong dần vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của Woo-jin trong gương chiếu hậu. Cậu ta sẽ quyết định sau khi đọc kịch bản thôi. Mà nếu cái trực giác điên rồ đó của Woo-jin lại phát huy thì... Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Seong dần. Nếu Woo-jin đồng ý nhận vai trong phim của Kiyotaro thì... Báo chí trong nước chắc chắn sẽ chấn động. Mới chỉ vài tháng trôi qua, và dù vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng Kang Woo-jin đã chính thức gia nhập đội ngũ của đạo diễn Quân Ji-taek. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ đây, anh còn đang cân nhắc tham gia vào một bộ phim của đạo diễn huyền thoại Nhật Bản. Nếu hai quả bom này cùng phát nổ, giới truyền thông sẽ đổ xô vào săn tin. Bởi đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Một tân binh chưa từng có tiền lệ, có thể liên tục nhận lời mời từ các đạo diễn hàng đầu. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nổi da gà rồi. Còn Woo-jin, lúc này vẫn đang lật từng trang kịch bản với vẻ mặt thản nhiên. Dĩ nhiên, kịch bản toàn bộ đều bằng tiếng Nhật. Có lẽ họ gửi bản gốc vì biết mình có thể đọc hiểu. Điều này cũng hợp lý. Dù dịch thuật có thể giữ lại phần lớn nội dung, nhưng sẽ luôn có những sai lệch nhất định trong sắc thái diễn đạt. Vậy nên, với một người đã thành thạo tiếng Nhật như Woo-jin, đọc trực tiếp bản gốc sẽ chính xác hơn. Chẳng mấy chốc, sột soạt, Woo-jin nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên. Tại sao ư? Để đi thẳng vào không gian ảo. Anh chạm vào hình vuông đen nhỏ bên cạnh kịch bản. Ngay lập tức, không gian trước mắt thay đổi. Bóng tối vô tận bao trùm lấy Woo-jin. Một nơi giờ đây đã trở nên quen thuộc chẳng khác gì nhà mình. Ujin vươn vai, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Bảy hình vuông trắng đang lơ lửng trước mặt anh. Trong số đó, Ujin tập trung vào cái mới nhất, kịch bản của đạo diễn Kiyotaro, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Ngay khi vừa nhìn thấy hình vuông trắng đại diện cho kịch bản này, Ujin liền kinh ngạc thốt lên. Hoa, chết tiệt, lý do rất đơn giản. 7. Kịch bản phim, tựa đề, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. A cấp, một kịch bản phim có độ hoàn thiện cực kỳ cao, có thể đọc hiểu hoàn toàn 100. Tựa phim này, ngay từ đầu, đã được xếp hạng A, một tác phẩm chất lượng A cấp ngay từ khi mở đầu. Đã lâu rồi Ujin mới thấy một kịch bản đạt mức này. Anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút mong chờ. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Ujin. Chắc là phải làm thôi nhỉ. Sau đó, Ujin đột ngột nói. Thoát ra, ngay lập tức, cậu quay trở lại chiếc xe đang chạy và lập tức cầm điện thoại lên. Cậu muốn tìm kiếm thông tin về sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Những tác phẩm truyền thể từ tiểu thuyết gốc thường giữ lại tiêu đề gần giống, nên cậu muốn kiểm tra xem có gì trùng hợp không. Kết quả có ngay, có sách thật, đúng cùng một tiêu đề. Thực sự có một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản mang tên Sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Hơn nữa, nó còn là một cuốn sách bán chạy. Ở Hàn Quốc cũng rất nổi tiếng, có rất nhiều bài đánh giá. Ujin chạm vào màn hình để xem thông tin về sách, và ngay sau đó, tên của tác giả hiện ra trước mắt cậu. Tác giả Takikawa Akari. À, mình biết người này. Cái tên này quen lắm. Cả ở Nhật lẫn Hàn đều là một tác giả cực kỳ nổi tiếng mà. Đạo diễn huyền thoại của Nhật Bản, một tiểu thuyết gia hàng đầu, và một kịch bản được xếp hạng A. Chỉ cần nhìn vào những yếu tố chính cũng đã đủ để hiểu mức độ khủng khiếp của dự án này. Đúng lúc này, khi đạp phanh dừng đèn đỏ, Choi Soo-geun quay đầu nhìn cậu. Sao? Xem sơ qua rồi thấy thế nào? Có vẻ ổn để tiến vào thị trường Nhật không? Ujin giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cố tình tỏ ra kiêu ngạo. Không tệ lắm. Cùng lúc đó, khi Kang Ujin vẫn đang trên đường di chuyển, số lượng người bị hiểu lầm về cậu lại tiếp tục tăng lên. Trên thực tế, số lượng người lan truyền những tin đồn này đã khá nhiều và giờ lại tiếp tục nhân rộng. Mọi chuyện bắt đầu từ ekip của Profile Hanriang. Từ hàng chục nhân viên trong đoàn làm phim đến các diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất nhiên, chính ekip của Profile Hanriang không trực tiếp ra mặt. Hành động chủ yếu đến từ những người khác. Họ nhận được tin nhắn từ nhiều phía. Alo, là tôi đây. Cậu biết Kang Ujin chứ? Khi quay Profile Hanriang, cậu ta thế nào? Tính cách ra sao? Hả? À, đúng rồi. Ujin sắp vào đoàn phim MT. Của cậu phải không? Đúng thế, vài ngày nữa cậu ấy sẽ tham gia quay, nên tôi muốn biết cảm nhận về cậu ta một chút. Ha ha, tôi chỉ là người lắp đèn nên cũng không nói chuyện nhiều, nhưng Ujin là một người tốt. Rất chân thành, à, mà cậu ấy nói tiếng Anh cực đỉnh đấy, hình như từng sống ở nước ngoài thì phải. Hả, những câu hỏi về Kang Ujin đến từ những người làm việc trong các dự án mà cậu sắp tham gia, đặc biệt là ekip của MT. Nơi lịch quay đang đến gần. Kang Ujin à, giọng điệu khi diễn của cậu ta có gì đó đặc biệt. Cậu ấy nắm bắt cảm xúc thế nào trên phim trường? Cũng không biết nữa, chỉ là khi xem cậu ta diễn, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ. Ai nhìn vào cũng biết Ujin chỉ là một tân binh mới debut vài tháng. Nhưng với tôi, cậu ấy trông như một người đã lăn lộn trong giới diễn xuất cả chục năm. Không, chắc chắn cậu ta đã có kinh nghiệm ở đâu đó. Nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu còn không dám đưa ra nhận định à? Cậu ta quái lắm. Diễn xuất vào vai và thoát vai nhanh đến mức phi lý. Điều đáng nói nhất là khi nhìn vào cậu ấy, tôi không thể phân biệt được đây là diễn viên hay nhân vật trong phim. Hả? Nhưng chính miệng Ujin nói rằng cậu ấy tự học diễn xuất. Cậu ấy đã nói vậy trong buổi đọc kịch bản. Gì cơ? Tự học á? Từ những diễn viên gạo cội, hội nhóm trong ngành, đến các đồng nghiệp cùng công ty và những người làm kỹ thuật như ánh sáng, tất cả đều đang sâu chuỗi thông tin theo cách riêng của họ. Một phần là lo lắng, một phần là tò mò. Bởi vì tình hình của đoàn phim MT vốn đã rất đặc biệt, còn thông tin về Ujin thì quá ít ỏi. Nếu cậu ấy là một diễn viên đã được tuyển ngay từ đầu, họ sẽ có thời gian để tìm hiểu. Nhưng Ujin lại là người được bổ sung vào phút chót, nên ai cũng muốn biết thêm về cậu. Kang Ujin à, tôi không biết nhiều, nhưng thể lực cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Đến giữa và cuối buổi quay, ai cũng mệt lả, vậy mà chỉ mình cậu ấy vẫn tỉnh táo. Từ sáng sớm đến tối khuya, dù quay liên tục, diễn xuất của cậu ấy vẫn không hề có chút dao động nào. Đúng là quái vật, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một tân binh, đúng không? Chẳng phải khi quay Profile Hanriang, cậu ta vẫn chưa nổi sao? Cứ gặp trực tiếp đi rồi biết, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng càng quan sát cậu ta, tôi càng thấy cậu ấy giống một diễn viên kỳ cựu. Vậy là dần dần, tin đồn về Kang Woo-jin cũng bắt đầu lan rộng trong ekip của MT, cậu ấy có hơi lạnh lùng, nhưng rất nhanh nhạy. Ai nhỉ, à, hình như đạo diễn hình ảnh nói thế thì phải. Cậu ấy kiểu hơi khó gần nhưng tốt tính, ít nói, nhưng dù không nhìn, cậu ta vẫn nắm bắt được mọi thứ xung quanh. Lúc quay Profile Hanriang, cậu ta vẫn còn là một diễn viên vô danh cơ mà. Sao lại có phong thái tự tin như vậy? Này, cậu ấy thậm chí còn vượt qua mức tự tin thông thường. Tân Bình Á, không đời nào. Khi ở phim trường, cậu ta là người thoải mái nhất, cứ như đang ở nhà mình vậy. Có lẽ do từng sống ở nước ngoài nên suy nghĩ cũng khác biệt. Từng sống ở nước ngoài, vậy là những hiểu lầm tiếp tục lan xa với tốc độ chóng mặt. Hai ngày sau, chiều ngày 8, bên trong xe của Kang Woo-jin, thời gian khoảng 6 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe van màu đen đang lao nhanh trên đường cao tốc. Bên trong xe, toàn bộ nhóm của Woo-jin đều có mặt. Giang Su Hoan tập trung vào việc lái xe. Choi Soo-geun, với mái tóc buộc gọn phía sau, liên tục nghe điện thoại. Han Ye-chung đang chăm chú xem sổ tay phối đồ của Woo-jin. Và Woo-jin, người đang xắn tay áo sơ mi kazo, thì... Phải, cậu đang đọc kịch bản, với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Có thể đó là do cậu đang nhập vai, nhưng cũng có thể là do cậu đang thực sự tập trung. Thứ mà anh đang xem chính là kịch bản của bộ phim MT. Lý do rất đơn giản. Hiện tại, Kang Woo-jin đang trên đường đến phim trường MT tại Sơn Cheon, và hôm nay chính thức là ngày đầu tiên anh bước vào quá trình quay phim. Lịch trình dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng cũng có thể ngắn hoặc dài hơn. Dù thế nào đi nữa, soạt, Woo-jin tiếp tục đọc kịch bản. Đây chủ yếu là một lần giả soát lại. Trước đó, anh đã đọc toàn bộ kịch bản nhiều lần và hoàn thành cả phần đọc thoại với các nhân vật khác có liên quan đến vai diễn của mình, Lee Sang-mun. Trong đầu Woo-jin, thế giới của MT đã được định hình vững chắc. Có lẽ, anh còn có thể vẽ lại bức tranh đó sống động hơn cả đạo diễn và biên kịch Kim Do-hee. Anh không chỉ nắm bắt nhân vật Lee Sang-mun mà còn gần như sở hữu toàn bộ MT. Bối cảnh của bộ phim MT là Busan vào năm 1999. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, Hàn Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng ngược lại, số lượng tội phạm MT lại tăng vọt. Khách hàng tìm đến MT ngày càng nhiều, tạo nên một thị trường MT bùng nổ. Giữa lúc quốc gia gặp nguy khốn, một số kẻ đã chớp lấy cơ hội. Cả các thế lực nước ngoài cũng chen chân vào thị trường này. Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. Khi có nhu cầu, nguồn cung tự nhiên sẽ tăng theo. Lượng MT sản xuất từ khắp nơi liên tục đổ vào Hàn Quốc. Điều này khiến sở cảnh sát Busan đau đầu. Tội phạm MT sinh sôi không ngừng, giống như một đàn ký sinh trùng. Chúng không chỉ ngày một đông mà còn lẩn trốn sâu hơn trong bóng tối. Nếu để mất dấu, chúng sẽ phát triển đến mức không thể kiểm soát. Đã vậy, ngay trong nội bộ cảnh sát cũng có kẻ biến chất. Một số đã bắt tay với các băng nhóm MT. Cuối cùng, một nhóm sĩ quan cấp cao quyết định phải hành động. Họ đưa ra một kế hoạch táo bạo, cài cảnh sát vào tổ chức tội phạm để thực hiện điều tra bí mật. Nhưng vì nội bộ cảnh sát đã bị tha hóa, nên chỉ có một số ít người biết đến chiến dịch này. Và người được lựa chọn chính là điều tra viên Cheong Seong-hun thuộc đội phòng chống MT. Cheong Seong-hun vốn là một cảnh sát với phong cách đầu gấu, có quan hệ mật thiết với các băng đảng. Khi được giao nhiệm vụ, anh ta không khỏi băn khoăn, tại sao lại là tôi? Cái chuyện phiền phức này mắc mớ gì đến tôi? Nhưng trước áp lực từ những sai phạm trong quá khứ cùng với lời hứa hẹn về một khoản tiền thưởng khổng lồ, cuối cùng Seong-hun cũng đồng ý, bước đầu tiên của nhiệm vụ là bị giam vào tù. Mục tiêu, giành được lòng tin của ông trùm MT, Choi Jun-ho trong nhà tù đó. Điều quan trọng là phải trở thành một phần trong băng nhóm của Choi Jun-ho. Với bản tính lưu manh trời sinh cùng sự hỗ trợ ngầm từ cảnh sát, Seong-hoon cuối cùng cũng lọt vào vòng trong của tổ chức. Sau khi được ra tù dưới sự bảo kê của Choi Jun-ho, Seong-hoon chính thức bước chân vào giới buôn bán MT ở Busan. Đồng thời, anh ta cũng bí mật truyền giao thông tin về các tổ chức tội phạm MT cho cảnh sát. Tại thời điểm đó, anh ta gặp Kim Hwin-soo, biệt danh giáo sư Kim. Kim Hwin-soo là kẻ chuyên điều chế MT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác với giáo sư Kim, Seong-hoon nhanh chóng vươn lên thành một trong những kẻ buôn MT lớn nhất Busan. Nhưng rồi, xung đột với cảnh sát nổ ra. Vì lợi nhuận khổng lồ mà đường dây này mang lại, tham vọng của Seong-hoon cũng dần mở rộng. Hắn bắt đầu nhắm đến cả thị trường Nhật Bản, nhưng làm sao để xâm nhập vào thị trường Nhật Bản? Đó là lúc nhân vật Lee Sang-mun, do Kang Woo-jin thủ vai, xuất hiện. Lee Sang-mun là thủ lĩnh của Sang-mun Pa, tổ chức xã hội đen lớn nhất Busan. Hắn có quan hệ sâu rộng với Yakuza Nhật Bản. Nhờ đó, Seong-hoon bắt tay với Sang-mun để mở rộng hoạt động sang Nhật. Như vậy, MT là một bộ phim tội phạm giật gân, chứa đựng nhiều yếu tố quan trọng. Nhịp độ nhanh, phản bội, hành động, sự tàn khốc. Trong phim, nhân vật Lee Sang-mun không chỉ đóng vai trò là bàn đạp cho tuyến truyện tại Nhật Bản mà còn góp phần làm tăng sự căng thẳng và kỳ vọng của khán giả trong nửa đầu phim. Nhưng điều đó không phải là vấn đề, vì Kang Woo-jin đã hoàn toàn sẵn sàng. Đây là lần thứ hai mình đóng phim sau dịch vụ thám tử tư, nên có hơi hồi hộp. Đoàn phim chắc đông lắm đây, danh sách diễn viên gửi qua toàn là những gương mặt nổi bật, có cả diễn viên hạng A nữa. Dù sao đi nữa, cảm giác hồi hộp này cũng không thể tránh khỏi. Có lẽ nó sẽ theo anh suốt đời, vì giới giải trí vẫn là một thế giới quá rộng lớn và xa lạ đối với anh. Hít sâu nào, Woo-jin khẽ hít một hơi, tự nhủ với chính mình. Anh quyết định duy trì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn phải giữ phong thái điềm tĩnh và quyền uy trên phim trường. Tốt nhất là hạn chế nói chuyện, lỡ có sai sót trước mặt những diễn viên lạ thì không hay. Biết đâu lại có người từng gặp mình trong buổi họp quảng cáo trước đây thì sao? Trong lúc Woo-jin đã xác định sẽ giữ vẻ lạnh lùng, Choi Seong-jin, người đang ngồi ghế phụ, đột nhiên lên tiếng, anh ta cười nhếch mép. Woo-jin 10 phút nữa tới nơi rồi, chuẩn bị đi, hết. Cách chương.